Chương 5, Lục Vũ bí mật. Chương 5, Lục Vũ bí mật. Phòng phía trên nhất thời một mảnh sôi trào, lúc trước thiên về một bên dư luận cũng sinh ra tuyệt đối tính nghịch chuyển. Thiếu chủ Lục Vũ đang lúc mọi người trong suy nghĩ hình tượng tới cái quay ngoắt 180 độ, do quần áo lụa là ác liệt trở nên cao lớn lên hảo tốt Lục Vũ, nhanh cho 16 gia gia nhìn xem ngũ trưởng lão Lục Hồng Minh dưới sự kích động, hiềm khích lúc trước uổng phí, lóe lên thân liền đi tới Lục Vũ bên người, đem bình ngọc cầm trong tay. Lục Vũ lần này luyện đan đối với hắn dẫn dắt thật lớn, có thể nói là được lợi không nhỏ, nhất là có thể chứng kiến trong gia tộc đản sinh một vị lục phẩm luyện đan sư càng làm cho hắn vui mừng không hiểu. 16 đệ, ngươi muốn đan dược vô dụng, hay là giao cho ta đa mở ba ho a? Lục Hồng Minh vừa cầm đến bình ngọc, còn chưa kịp nhìn, liền bị người khác trộm chiếm đi qua, lại là tam trưởng lão Lục Hồng Cơ. Chỉ là lời còn chưa dứt, Lục Hồng Sương đã dùng một cỗ bàng đại khí thế đem Lục Hồng Cơ định trụ, cướp đi bình ngọc mới một tiếng hừ lạnh, lao thất, quá mau à. Quý trọng như vậy đan dược cũng không thể tư tương thụ chịu, trước thả ở chỗ này của ta đa mở ba hoa, lao tứ, ngươi dám đoạt ta đổ vật, đừng nhìn. Ngươi là nhị trưởng lão, ta không để yên cho ngươi. Lục Hồng Cơ nhất thời nóng nảy, thủ trưởng một phen, một bả chớp động ánh sáng màu lam bảo luân xuất hiện ở trong tay. Dừng tay, thái nguyên đan cũng là các ngươi có thể một mình phân phối sao, nhanh chóng trao tới đại trưởng lão trợn mắt quát lớn. Mấy cái kích động dơ dáng dạng hình trưởng lão nhất thời tỉnh táo lại, mặt lộ vẻ nét hổ thẹn. Lục Hồng Sương ngượng ngập nhưng tiến lên, đem bình ngọc lưu luyến trao tại đại trưởng lão trong tay. Thấy đại trưởng lão đột nhiên phát huy, vừa mới sôi trào lên phòng nhất thời cũng tùy theo yên tĩnh trở lại. Đại trưởng lão biểu tình nghiêm túc, dùng ánh mắt nghiêm nghị quét mắt trong thính đường mọi người, lạnh giọng nói, hôm nay việc này liệt vào gia tộc tuyệt mật, bất luận kẻ nào không được truyền ra bên ngoài, tiết lộ người chết, hậu bối trục xuất gia tộc. Trong lòng mọi người nhất thời nghiêm nghị, ầm ầm xác nhận Lục Duy Quân không nói một lời. Đại trưởng lão lần này an bài chính là tâm ý của hắn. Tuy không có đi qua hắn người gia chủ này cho phép, ngược lại không tính bao biện làm thay. Tận mắt nhìn thấy nhi tử đem thái nguyên đan luyện chế ra, từ tuổi mục đến thiên tài chuyển biến mang đến cho hắn to lớn rung động cùng kinh hỉ, vậy mà để cho hắn vị động huyền này cảnh đại tu sĩ đều có chút thất thần. Lúc này phục hồi tinh thần lại, Lục Duy Quân nhìn ngồi ở một bên nhắm mắt điều tức nhi tử, trong nội tâm vui mừng không thôi. Mặc dù đối với Lục Vũ cao siêu năng lực luyện đan lai lịch có trùng điệp nghi vấn, lại vẫn cảm thấy tự đáy lòng kiêu ngạo cùng tự hào. Không chế được tình cảnh, đại trưởng lão lúc này mới chuyển hướng các trưởng lão khác hỏi, theo ta thấy, hôm nay vạch tội gia chủ sự tình, liền không cần lại nghị. Các ngươi cho rằng đâu này? Lục Hồng Cơ đám người liên tục đồng ý, cả đám đều cảm giác xấu hổ vô cùng, mới vừa rồi còn tại thương nghị có hay không bởi vì Lục Vũ sai lầm mà để cho gia chủ Lục Duy Quân xuống đài vấn đề, không nghĩ tới tình thế nghịch chuyển nhanh như vậy, không chỉ gia chủ cảnh giới của Lục Duy Quân đột nhiên đề thăng. Quần áo lụa là thiếu chủ Lục Vũ lại càng là nắm giữ lục phẩm thái nguyên đan luyện chế, đây chính là 8 ngày đại công lao, lấy tuyệt đối dư xài đã làm đổi lục. Duy Quân xuống đài, đoạn này thời gian đến nay âm thầm xuất lực tối đa, vừa rồi nhảy được tối vui mừng Lục Hồng Sương lúc này lại là trong nội tâm buồn vô cớ, biết mình lần này triệt để tính sai. Lần này không chỉ bức vua thoái vị không thành, mới vừa rồi còn đem Lục Duy Quân cùng Lục Vũ phụ tử đắc tội hung ác, e rằng chính mình nhất mạch rất nhanh liền sẽ bị gia tộc áp dụng biên giới hóa đối đại a. Thật sự là người tính không bằng trời tính á. Thấy tất cả mọi người không có dị nghị, đại trưởng lão cao giọng tuyên bố, vậy hảo, hôm nay vạch tội gia chủ sự tình như vậy chấm dứt. Kế tiếp hay là do Duy Quân chủ trì đại cục, nhi tử bình an trở về, còn mang về một tay luyện đan tuyệt kỹ, vị trí gia chủ cũng mất mà được lại, thậm chí có thể đoán được sau này đem càng thêm ổn định. Lục Duy Quân ôm ấp tình cảm tốt, nghe xong đại trưởng lão tuyên bố, mặt mang thong dong mỉm cười, từ gia chủ trên châu ngồi đứng lên. Phía dưới, ta tuyên bố hai chuyện. Lục Duy Quân thanh âm bình tĩnh mà không mất uy nghiêm, để cho rất nhiều vừa rồi công kích qua người của hắn nhất thời bả tờ đầu tờ hờ ập tờ tho mở không yên. Chuyện thứ nhất, thiếu chủ Lục Vũ đan đạo thành công, sau này gia tộc tất nhiên sẽ hướng cái phương hướng na y trọng điểm phát triển, gia tộc tất cả chi sau khi trở về cần phải toàn lực phối hợp, về sau gia tộc sản xuất thiên tài địa bảo không thể lại bán, không chỉ như thế, còn lớn hơn lượng thu thập mua sắm mới phải. Nếu có nổi bật cống hiến người, gia tộc tất sẽ ban cho phong phú khen thưởng. Mọi người ầm ầm xác nhận, thiếu chủ Lục Vũ nếu như có thể luyện ra Thái Nguyên Đan, tại đan đạo tạo nghệ e rằng so với Thiên Đô vô cùng nhiều luyện đan tông sư còn muốn cao hơn một bậc. Trước kia Lục gia luyện đan sư thực lực không đủ, rất nhiều thiên tài địa bảo không thể không nhịn đau bán dư người khác, hiện tại nhà mình cũng có lục phẩm luyện đan sư, ai còn sẽ đem những cái kia vạn kim khó cầu thứ tốt lấy ra đi bán a? Đương nhiên là nhà mình sử dụng tài năng lợi ích tối đại hóa cho nên Lục Duy Quân tuyên bố này chuyện thứ nhất cũng là để bên trong xứng đáng ý tứ, mọi người càng quan tâm hay là hắn chuyện thứ hai, có thể hay không cải biến gia tộc quyền lợi phân phối bố cục, cho bản thân mang đến hoặc hảo hoặc xấu ảnh hưởng. Chuyện thứ hai, Ta Lục gia đan dược phân phối chế độ đã tiếp tục sử dụng ngàn năm, chịu thiếu chủ Lục Vũ luyện đan thực lực ảnh hưởng, cái này chế độ đã lỗi thời. Cho nên từ đó khoảnh khắc, gia tộc tạm thời đình chỉ đan dược cung ứng, đợi định ra bước phát triển mới chế độ, sẽ đi mở ra. Nghe được này, đại mọi người đều minh bạch, trong gia tộc hành không xuất thế một vị lục phẩm luyện đan sư, tuyệt đối là thiên đại hỷ sự, về sau đan dược cung ứng lượng nhất định sẽ càng phong phú, càng có ưu thế huệ, tạm dừng một đoạn thời gian đối với toàn gia tộc ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, lâu dài lợi ích lại là rõ ràng. Bất quá Lục Duy Quân chiêu thức ấy cũng tương đương với đem cung ứng đan dược quyền lực thu trở về, bởi vậy, gia chủ của hắn địa vị tự nhiên là càng thêm vững chắc. Tuyên bố xong này hai chuyện, Lục Duy Quân tuyên bố tan họp. Đại trưởng lão Lục Hồng Thịnh lại nghiêm túc trọng thân một lần giữ bí mật kỷ luật, lúc này mới cởi bỏ từ đường cấm chế, đem gia tộc mọi người thả ra ngoài. Ước chừng gần nửa canh giờ, Lục Vũ rốt cục điều tức hoàn tất, thu công đứng dậy. Vừa đạt được cổ thân thể này, hắn tại luyện khí cảnh giới liền thành công luyện chế được một lò Thái Nguyên đan, lấy cảnh giới bây giờ lại càng là không nói chơi, cho nên điều tức dưỡng thần chẳng qua là vì không làm cho người khác hoài nghi, giả trang bộ dáng mà thôi. Thấy Lục Vũ đứng dậy, chờ ở từ đường bên trong Lục Duy Quân cùng gia tộc năm đại trưởng lão lập tức chú ý nhìn về phía hắn. Lục Duy Quân hướng Lục Vũ vây vây tay, chỉ cái vị trí ý bảo hắn ngồi xuống, sau đó mỉm cười nói một chút đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra, Vũ Nhi ngươi là như thế nào trở thành lục phẩm luyện đan sư. Vừa rồi Lục Duy Quân cùng năm vị trưởng lão đã chuyện này suy đoán thảo luận nửa ngày, lại không có bất kỳ kết quả, cho nên Lục Vũ vừa mới đứng lên, Lục Duy Quân liền trước tiên đưa ra cái này vắt ngang tại trong lòng mọi người vấn đề. Lục Vũ tại vị trí của mình ngồi xuống, đem chính mình đã sớm nghĩ kỹ thuyết từ chậm rãi nói tới, việc này tỉ mỉ lại nói tiếp ngay cả ta bản thân bây giờ đều có chút như đang ở trong ngộng cảm giác. Trên thực tế ta tại Ngưng Thúy Phong cái gì cũng không có học được, những cái kia sư huynh sư đệ đều là tính tình cao ngạo người, đối với ta loại tư chất này thấp vốn là xem thường, còn có Đan Vương cũng căn bản không có đem ta để vào mắt, phí thời gian, nhoáng một cái chính là 3 năm. Một lúc sau ta kiềm nén không được liền nghĩ đi tìm Đan Vương hỏi rõ nguyên do, rốt cuộc gia tộc tiêu phí lớn như vậy giá lớn đưa ta đi học luyện đan, ta giàu gì cũng phải thử một chút, không được lại nói cái khác, thế nhưng là mỗi lần đi thủ vệ đệ tử đều nói cho ta biết Đan Vương không có thời gian thấy ta, cuối cùng ta mới cùng bọn họ phát sinh tranh chấp, có thể bọn họ không hỏi xanh đỏ đen trắng liền đem ta chạy ra. Ta trong cơn tức giận liền rời đi Ngưng Thúy Phong. Nói đến đây, Lục Vũ trên mặt một bộ hổ thẹn không thôi bộ dáng. Lục Hồng Phong là tứ trưởng lão, trong gia tộc thế lực yếu nhất, nhưng luôn luôn là trung lập phái, ai cũng không đắc tội. Lúc này nghe Lục Vũ nói đến đây, nhất thời tức giận nói, Ngưng Thúy Phong việc này làm cũng quá không mà nói, mặc dù tiểu Lục Vũ tư chất chênh lệch chút, nhưng là không thể cứ như vậy chẳng quan tâm 3 năm, về sau còn không hề có lý do đưa hắn đuổi ra, việc này chung quy hướng Ngưng Thúy Phong muốn cái thuyết pháp mới được, gia tộc thế nhưng là hao tốn to lớn giá lớn. Lục Duy Quân lại khoát tay, nói, việc này không đổi. Hay là trước nghe Vũ Nhi đem lời nói xong lại nói biết con không khác ngoài cha, Nhi tử cái gì đức hạnh hắn còn là rõ ràng, quần áo lụa là danh tiếng đây chính là thật, qua nhiều năm như vậy hắn không ít cho hắn giải quyết tốt hậu quả chùi ít, tại Ngưng Thúy Phong làm cho người ta sinh ghét cũng là trong dự liệu sự tình. Chuyện như vậy thực chân tướng như thế nào còn muốn điều tra về sau tài năng xác định, cho dù là con trai mình, hắn cũng phải trước rõ ràng làm tiếp xuất phản ứng, để tránh bởi vì nhỏ mất lớn, đây là trở thành một đại gia tộc chi chủ cơ bản tố chất. Lục Vũ cũng biết với tư cách là gia chủ phụ thân không có khả năng hoàn toàn tin vào chính mình lời nói của một bên, càng không dám hy vọng xa vời hắn tin hoàn toàn, dù sao tạm thời hồ lộng qua cho dù. Về phần lấy lại công đạo ý nghĩ hắn là hoàn toàn không có, vì vậy nói tiếp, rời đi Ngưng Thúy Phong, ta nhất thời cũng không muốn về nhà. Mấy vị trưởng lao nghĩ thầm, phải không dám trở lại á, chuyện sau đó cũng có chút ly kỳ, ta nửa đường gặp được yêu thú, dù cho liều mạng chạy trốn cũng chịu trọng thương, cuối cùng ngất đi, lúc ấy ta liền nghĩ. Lần này chết chắc rồi. Nào biết được đợi ta tỉnh lại thì, phát hiện mình chẳng những không chết, hơn nữa hoàn hảo không tổn hao gì, thậm chí tu vi đều thoang cái từ luyện khí kỳ đạt đến thông linh cảnh, lúc này mới biết mình là được người cứu. Cứu người kia của ta là một la ó già kho mờ khe mờ, dâu mép tóc gì gì đó dường như đã nhiều năm cũng không có tám, thế nhưng ánh mắt lại là sáng trong sáng trong. Về phần tu vi đạt tới cái gì phẩm cấp ta cũng không biết. Nói với ta hắn cờ ơn ở một cái luyện đan đồng tử. Nhưng nhất thời lại tìm không được phù hợp, tuy ta tư chất chẳng ra gì nhưng là được thông qua, có thể tại này gặp được hắn xem như có chút khí vận, tuy sẽ không thu ta làm đồ đệ, nhưng có thể chỉ điểm một ít luyện đan chi thuật. Ta nghĩ nhất thời cũng không trở về nhà, lại có tiện nghi có thể chiếm, đáp ứng, vì vậy người kia liền mang theo ta đến một chỗ trong động phủ. Đến đó trong về sau lão nhân kia liền dùng ngón tay tại trên trán một chút, liền bỗng nhiên có một đống đồ vật tràn vào đầu của ta trong, đau ta lúc ấy liền ngất đi thôi, nào biết được tỉnh, ta liền phảng phất luyện qua mấy trăm năm đan đồng dạng, cái gì đều đã hiểu. Về sau lão đầu luyện đan thì để cho ta cho hắn xử lý dược liệu, chăm sóc lò lửa, ngẫu nhiên cũng chỉ đạo ta luyện đan, nói vậy là lúc sau ăn cơm bổn sự, cuối cùng lại truyền chút công pháp cho ta, thẳng đến mấy ngày hôm trước lão đầu nói không cần phải ta, sau đó hướng ta phất phất tay, ta lại đột nhiên xuất hiện ở lúc ban đầu hôn mê trong rừng. Cuối cùng ta tại nơi này do dự nửa ngày, có chút không cam lòng, rốt cuộc lão nhân kia truyền thụ đồ vật rất sảng khoái, tuy nhiên lại như thế nào cũng tìm không được nguyên lai chỗ động phủ, cuối cùng đành phải buông tha cho, trong nội tâm lại lo lắng trong nhà, liền vội vàng đuổi trở lại.